Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, Trung tộc hạm đội, chương 1059, Trung tộc hạm đội sau đó 2 ngày thời gian bên trong. Trên mặt đất không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mặc dù có một bộ phận vong linh bộ đội đang quấy rầy, nhưng rất nhanh liền bị Tuyết Nguyệt đội ngũ cho thanh lý đi. Mặt đất tình huống ổn định về sau, trung tâm chỉ huy liền tập kết một bộ phận bộ đội tinh nhuệ tiến về Thành Thiên Phong. Thành Thiên Phong muốn thăng cấp cấp 3 đô thị, cho nên cần phòng thủ. Tuyết Nguyệt tình huống, Thành Thiên Phong chính thức ít nhiều biết một chút, cho nên lần này chia làm 2 bộ phận. Phổ thông mạo hiểm giả phòng thủ một phiến khu vực, thánh cấp mạo hiểm giả phòng thủ một phiến khu vực, vì Thành Thiên Phong có thể thuận lợi thăng cấp, Tuyết Nguyệt xuất động hơn 80 tên trước thánh cấp hướng tham gia. Ngoại trừ thánh cấp còn có 7 cái quân đoàn đại khái hơn 10 vạn người. Không chỉ có là Tuyết Nguyệt, cái khác công hội cũng xuất động riêng phần mình quân đoàn đến phòng thủ. Thành Thiên Phong bên này đang chuẩn bị. Tinh linh tộc bên kia cũng đang chuẩn bị. Tinh linh tộc cùng Đoạn Thu quan hệ thế nhưng là rất tốt. Nai Eo quân đoàn ở bên kia liền có cứ điểm, cho nên tình báo đều có thể kịp thời truyền tới. Lúc đầu coi là có thể dạng này gió êm sóng lặng chờ đợi Thành Thiên Phong thăng cấp. Ai biết sau một ngày tình huống liền truyền tới Đoạn Thu trong tay. Trong vũ trụ trùng tộc hạm đội xuất hiện. Tuyết Nguyệt radar giám sát đến trùng tộc hạm đội bóng dáng. Mà lại khoảng cách Thành Thiên Phong không phải rất xa. Dựa theo ở trong vũ trụ tốc độ, nếu như trùng tộc muốn tới, không cần mấy giờ liền có thể đến. Kỳ thật Tuyết Nguyệt trạm không gian cùng Thành Thiên Phong trạm không gian khoảng cách không phải rất xa, trong vũ trụ không cùng bên trong tinh cầu bộ, cho nên chiến cơ tốc độ sẽ phi thường nhanh. Từ Tuyết Nguyệt trạm không gian đến Thành Thiên Phong trạm không gian, tốc độ nhanh nhất cũng liền 15 phút, cùng mấy lần trước không giống. Lần này bị vũ trụ radar quét hình đến về sau, trung tộc hạm đội cũng không có lập tức đào tàu, mà là lẳng lặng lơ lửng tại nguyên chỗ. Không cần phải nói, rất nhanh Tuyết Nguyệt trinh sát hạm cùng Thành Thiên Phong trinh sát hạm liền đi qua. Đoạn Thu một thân một mình đi tới trạm không gian. Trạm không gian bên này trung tâm chỉ huy cũng sớm đã tại chờ lệnh. Cái này trung tâm chỉ huy phi thường lớn, nhiều nhất có thể dung nạp hơn 300 người, hiện tại chỉ có gần 100 người đang làm việc, chính là cái này 100 người quản lý Thành Thiên Phong. Tuyết Nguyệt lãnh địa, Long Mạch, Chuông Gió Thiên Hạ này một ít Tuyết Nguyệt cứ điểm, có cái gì tình huống bên này tuyệt đối là trước tiên biết đến. Hiện tại tình huống như thế nào? Đoạn Thu sau khi đi vào lập tức hỏi, một người máy muội tử lập tức nói, hội trưởng đại nhân, chúng ta trinh tra hạm đã qua, trung tộc có 2 chiếc mẫu hạm, cũng chính là một cấp Leviathan, ngoại trừ 2 chiếc mẫu hạm còn có 10 mấy chiếc cỡ nhỏ công kích hạm cùng tàu bảo vệ, 2 chiếc mẫu hạm. Đoạn Thu nghe xong lập tức nhíu mày, về sau hỏi, binh lực tình huống như thế nào? Tối thiểu có 5.000 vạn trùng tộc, nếu như xảy ra chiến đấu, không đánh giết Leviathan trùng tộc có thể tại trong 2 ngày đến 100 triệu số lượng. Chúng ta có cái gì ứng đối phương pháp sao? Đoạn Thu hỏi, mặc dù hắn mua rất nhiều thiết bị, nhưng có không ít rất nhanh Đoạn Thu liền quên đi. Đoạn Thu dù sao chỉ có một người. Muốn chống lại trùng tộc Leviathan hạm đội trừ phi là vương cấp cao giai. Không phải chỉ có thể dựa vào đoàn đội lực lượng, phòng thủ vấn đề không phải rất lớn, Thành Thiên Phong sẽ trợ giúp chúng ta, nhưng nếu như tiến công lại không được, chúng ta hoàn toàn không có năng lực đánh bại 2 chiếc Leviathan, có tình huống mới liền nói cho. Ta, Đoạn Thu nghe xong liền rời đi trung tâm chỉ huy. Sau đó 2 ngày thời gian, 2 chiếc Leviathan cách xa Thành Thiên Phong, nhưng cũng không có cứ thế mà đi, mà là tại một mảnh viễn cổ trên rừng rậm không bắt đầu đưa lên binh lực. Đại lượng trùng tộc bao tử hạ xuống, đoán chừng không cần mấy ngày, vùng rừng rậm này liền sẽ biến thành trùng tộc lãnh địa. Đối mặt loại tình huống này, Tiết Nguyệt không có gì biện pháp, mà Thành Thiên Phong cũng không có gì biện pháp ứng đối. Trừ phi có thể đánh nát trong vũ trụ Leviathan, không phải tất cả công kích đều là uổng phí, nhưng dạng này để chủng tộc ổn định phát triển cũng không được. Bất quá bây giờ đã không quản được nhiều như vậy, bởi vì Thành Thiên Phong muốn bắt đầu thăng cấp, tìm được Tiểu Cầm cùng Chỉ Liên, hai người sử dụng đặc thù phong ấn thuật đem đoạn tu thực lực cho phong ấn bắt đầu. Dạng này đoạn tu liền có thể an tâm chiến đấu, không cần lo lắng đột phá vấn đề. Tại Ngụy Thiên cấp thẻ thực sự quá lâu, nếu như không đem năng lượng phong ấn, nói không chừng lúc nào đã đột phá thiên cấp, vì không cho loại tình huống này xuất hiện, đoạn thu chỉ có thể làm như vậy. Loại này phong ấn không phải là tuyệt đối, thật phát sinh nguy cơ tình huống, đoạn thu cũng có thể mở ra phong ấn chiến đấu, có thể bị đoạn thu khống chế, thời gian ngắn không cần lo lắng đột phá đến thiên cấp. Cứ như vậy, đoạn thu trải qua một phen cách ăn mặc, trở thành một phổ thông tầng dưới chót mạo hiểm giả. Đoạn thu quyết định tại Thành Thiên Phong thăng cấp trước đó tiếp mấy cái nhiệm vụ để hoàn thành. Nói không chừng liền có thể gặp cái gì có ý tứ sự tình. Gặp có tiềm lực mạo hiểm giả, đoạn thu sẽ lặng lẽ nhớ kỹ. Về sau để cho thủ hạ đi triệu tập, lần này thật không có bất kỳ người nào đi theo đoạn thu. Liền ngay cả Hạ Cầm đều tại không gian đứng tu luyện. Hạ Cầm được sự giúp đỡ của đoạn thu giải trừ hạn chế. Đương nhiên nàng y nguyên có thể tiềm phục tại đoạn thu âm ảnh bên trong. Chỉ là không có khoảng cách hạn chế. Trước đó Hạ Cầm chỉ có thể đi theo đoạn thu bên người. Nếu như rời đi đoạn thu quá lâu liền sẽ chết mất. Hiện tại liền sẽ không. Cứ như vậy, đoạn thu một thân phổ thông mạo hiểm giả cách ăn mặc. Sau đó một thân một mình đi tới nhiệm vụ đại sảnh. Thành Thiên Phong nhiệm vụ đại sảnh có rất nhiều. Đoạn thu tới chỉ là một trong số đó. Coi như thế nơi này cũng phi thường náo nhiệt. Các loại triệu tập đội viên tin tức. Trong đại sảnh có rất nhiều mạo hiểm giả đang chờ đợi thích hợp đội ngũ. Đoạn thu chỉ là thử thời vận. Ai biết thật đúng là để đoạn thu đụng phải tình huống ngoài ý muốn. Tại đoạn thu xem nhiệm vụ thời điểm, một hơn 40 cấp mục sư đi tới đoạn thu sau lưng. Nàng là phải chờ đợi đoạn thu sử dụng xong xem nhiệm vụ máy móc. Tên này cấp thấp nữ tính mục sư trước đó khóc qua một trận. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Căn cứ đối nữ tính yêu mến. Đoạn thu nói thẳng, ngươi muốn xem xét cái gì? Ta giúp ngươi, tạ ơn, ta tự mình tới liền tốt, mục sư hiển nhiên không có phản ứng tới. Cho nên nghi ngờ nói, đến đây đi, vừa vặn ta cũng không có tìm được thích hợp nhiệm vụ, đoạn thu khẽ cười nói. Mặc dù đoạn thu bộ dáng bây giờ nhìn cũng không làm sao mê người. Nhưng hắn khí chất đặc thù lại giấu không được, người mục sư này nghe xong nhẹ gật đầu, ngồi xuống đoạn thu bên cạnh. Đoạn thu cho người cảm giác cũng không nguy hiểm, ngược lại còn rất thân thiết, đây đều là hắc ám linh hồn tụ cùng bị tinh linh tộc cho chúc phúc kết quả. Người muốn tìm nhiệm vụ gì? Tìm có thể kiếm tiền. Mục sư nói, đoạn thu nghe xong sững sờ, sau đó cứ như vậy tìm, rất nhanh liền khóa chặt một cái thanh lý quái vật nhiệm vụ. Là Thành Thiên Phong ban bố. Nhiệm vụ yêu cầu là thanh lý một phiến khu vực quái vật. Cái này thế nào? Chính ngươi một người sao? Đoạn thu hỏi, mục sư muội tử hiển nhiên lần thứ nhất tới. Nàng nhìn một chút lắc đầu. Không được, quá khó khăn, chính ta một người không giải quyết được. Hết chương.